cả đời chỉ yêu em, chương 1029, bạn gái thân. Góc truyện audio.com, người dẫn chương trình vừa nghe, này có nội tình, người dẫn chương trình nhìn chằm chằm Tố Tâm, nhấc chân đi về hướng vị khán giả kia cầm điện thoại di động của vị khán giả kia xong người dẫn chương trình cũng là giật mình, nhìn Tố Tâm một cái sau đó đem điện thoại di động giao cho biên đạo. Điều cần nhất của một chương trình chính là người xem, biên đạo TV đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Rất nhanh, bức ảnh trong điện thoại di động của cô gái kia đã được chiếu lên màn hình lớn ở phía sau. Tố Tâm quay đầu, đó là một comment ngắn trên Weibo. Thời thượng cảm thụ, ngẫu nhiên gặp một nhà của chị Tố Tâm ở Venice, hưng phấn chụp ảnh lại, nhưng lúc chụp ảnh xong rồi tôi nhìn thấy gì? Cười hả hê, còn tưởng rằng tình cảm của Bạch Hiểu Niên. Cùng chị Tố Tâm tốt lắm, không nghĩ tới bạn thân của nhau lại có thể ngang nhiên cắm sừng chị Tố Tâm. Thật sự một cái chân kia chú ý bức ảnh, phía dưới xứng một tấm hình, chỉ lộ ra rồi một chiếc chân bị thương của Bạch Hiểu Niên khoác lên trên ghế từ trong hình nhìn sang, một chiếc chân khác của Bạch Hiểu Niên như là khoác lên trên đùi Phó Kiến Văn vậy. Tố Tâm nhìn bức ảnh nửa ngày, đột nhiên nhớ tới, này giống như là khi bọn họ ở suối phun nước Khalifa. Là cô gái mà nói muốn chụp ảnh chung cùng Tố Tâm, kết quả mặt của Tố Tâm còn không xuất hiện hoàn toàn ở trong bức ảnh, ngược lại là chỉ chụp Phó Kiến Văn cùng cô ta là hoàn chỉnh. Cho nên em muốn hỏi chị Tố Tâm một chút, chuyện này chị biết không? Mọi người cùng đi Dubai, là chị ngầm cho phép thứ tình cảm này giữa chồng chị cùng bạn gái hay là chị cũng chẳng hay biết gì, lời nói này có bao nhiêu kỹ thuật, rõ ràng đã sắp đặt một cái bẫy thả Tố Tâm ở trong đó. Bất kể là trả lời biết hay là không biết này đều giống như thừa nhận Phó Kiến Văn cùng Bạch Hiểu Niên có cái gì như thế. Cách chương,